Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1605, dùng hợp, TGENCVKLLE số chữ, 1980 thời gian đổi mới, 2019-07-15-22-43-52, đơn giản là cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bất quá, ở nhìn một cái. Lâm Phi lúc rời đi lưu lại độn quang hư ảnh sau đó. Lý Cương cũng biết rõ mình không có lựa chọn nào khác. Cắn răng sau đó, liền cầm lên Lâm Phi trước khi đi lưu lại ngọc giản nói. Được rồi, cứ dựa theo Lâm Sư Huynh phân phó làm đi. Ở nơi này Sư Huynh đệ hai người bắt đầu bận rộn thời điểm. Lâm Phi cũng đã trở lại động phủ mình chung. Đem chính mình chọn lựa ra tài liệu. Cũng tung ra ngoài. Đầu tiên nổi bật nhất, chính là kia đủ loại kim hành vật, thật cao cơ hồ chất đầy nửa động phủ. Trọng yếu nhất là, cái này còn đều là trên đời khó tìm chân phẩm. Kém nhất, cũng là ngày hôm sau ngũ phẩm tinh kim trở lên. Đương nhiên, cũng liền ngừng ở đây rồi. Tuy là còn có mấy món ngày hôm sau cửu phẩm tinh kim, nhưng là số lượng không nhiều. Trên thực tế, có thể ở này bãi đất hoang vắng bên trong. Kiếm ra nhiều đồ như vậy, Lâm Phi đã là có thể tưởng tượng đến, kia ba vị chân thân, những năm gần đây, là thế nào quắt địa ba thước. Bây giờ, Lâm Phi cũng không để ý nó là mấy phẩm tinh kim rồi. Hết thảy đem cho chồng chất tại kia bên trong, đi theo, liền vận dụng hồng liên nghiệp hỏa, đi tiến hành luyện hóa, tức khắc giữa, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, hỏa hồng quang mang tỏa ra toàn bộ động phủ. Lúc sáng lúc tối, bên trong đơn giản là thành một cái lồng hấp. Trên thực tế, nếu như là không phải Lâm Phi trước đó liền bày ra cấm chế. Này cả tòa đại sơn, đều là sẽ bị miễn cưỡng đốt thành đất khô cằn. Mà bây giờ, kia đông đảo kim hành vật, ở liệt diễm thiêu hủy hạ, dần dần hòa tan. Ở Lâm Phi chân nguyên tạo nên bên dưới, những thứ này kim hành vật hòa tan, biến chuyển. Dần dần lộ ra một tòa tháp cao hình dáng, mà đang ở tháp cao này, dần dần hiện ra hình thức ban đầu lúc, Lâm Phi đó là thả ra thái ất kiếm khí, coi như khắc bút, ở trên mặt này, trước mắt từng đạo đường vân, làm thái ất kiếm khí biến mất thời điểm, kia vẫn là nóng bỏng trên tháp cao mặt, đó là xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù triện, theo những phù triện này dần dần thành hình. Cả tòa tháp cao đó là lóng lánh lên vận luật như vậy. Sáng tối chập chờn quang mang, chậm rãi tràn ngập ra. Tháp cao này cứ việc vừa mới thành hình. Thế nhưng dùng tài liệu đều là cực kỳ bất phàm. Hơn nữa những kỳ dị đó phù triện, vừa mới thành hình, đó là lộ ra một cổ kinh người uy áp. Vậy mà lúc này, Lâm Phi nhưng là không chút nào buông lòng. Trong lòng biết, đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Giơ tay lên vung lên, đó là mang theo này một tòa vừa mới luyện chế ra tháp cao. Vừa sải bước ra, đi tới trong minh thổ, đi tới kia tầng 18 địa ngục trước. Lúc này, Lâm Phi dưới chân là một mảnh vô biên vô hạn màu đen quỷ hải. Khi thì dâng lên thật cao đợt sóng, trong đó truyền tới quỷ khóc lang hào tiếng. Vô số quỷ vật cuồn cuộn, nanh vuốt lộ ra, diện mạo kinh tởm. Lộ ra hung ác vô cùng. Nhưng là, khi này nhiều chút quỷ vật đang đến gần đến tầng 18 địa ngục lúc. Nhưng là ở đó khí tức bên dưới, sẽ tự động né tránh. Lâm Phi nhưng là không trở ngại chút nào đi tới nơi này tầng 18 địa ngục trước. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đó là không chần chờ. Vận chuyển lên chư thiên phù đồ, vô số mai phù văn. Hướng này tầng 18 địa ngục, bay tán loạn mà ra. Cùng lúc đó, kia tầng 18 trong địa ngục, cũng là xông ra từng đạo âm khí, giống như từng cái hà hải nhất như vậy, dưới vào đến Lâm Phi mang đến trong tháp cao. Trong lúc nhất thời, kia toàn thân kim khí bồi dưỡng tháp cao, đó là phát ra trận trận khinh minh tiếng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang thu nạp những thứ này âm khí, theo càng hút càng nhanh, kia vô cùng âm khí. Đó là vây quanh tòa này tháp cao, tạo thành một tòa nước xoáy. Từ xa nhìn lại, phảng phất này quỷ hải trên, xảy ra một trận quỷ khí cự tuyền. Này, Ngươi thấy thế nào? Lâm Phi nhìn một chút, nhưng là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó liền đem vạn hồn châu cho kêu lên. Nói không việc gì đừng tìm ta. Nhưng là, làm vạn hồn châu không tình nguyện bị cưỡng ép đẩy ra ngoài. Thấy trước mắt cảnh tượng sau đó. Nhưng là hơi chút sửng sốt một chút. Ngươi đây là giở trò quỷ gì? Lấy vạn hồn châu nhãn quang. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Trước mắt này âm khí nước xoáy. Trên thực tế mỗi một tia âm khí. Đều là tới từ với kia tầng 18 địa ngục căn nguyên chỗ. Nổi lên một tia. Cũng thù vi bất dịch. Rất là khác nhau. Phải dựa vào thời gian tích lũy. Công hiệu quả càng là không tầm thường. Nếu là ở luyện chế quỷ đạo pháp bảo lúc cộng thêm một chút. Uy lực kia ít nhất có thể đề cao 2-3 phần 10. Còn có thể sinh ra một loại đối quỷ vật uy áp hiệu quả. Bực này đồ vật, cuối cùng trực tiếp biến thành một đạo âm khí nước xoáy. Lâm Phi đây là đưa cái này tầng 18 địa ngục nhiều năm tích lũy. Cho móc ra hơn phân nửa chứ. Mới vừa rồi vô duyên vô cớ tát mình huyết. Bây giờ lại tới làm tầng 18 địa ngục căn cơ. Đây đều là cái quỷ gì thao tác. Mà Lâm Phi nhưng chỉ là cười cười nói. Thế nào? Cái này tháp cao cũng không tệ lắm phải không? Không sai là không tệ. Vạn hồn châu đã sớm chú ý tới. Ở nơi này âm khí nước xoáy trung tâm. Chính là một tòa vừa mới đúc thành tháp cao. Cứ việc còn không có hoàn toàn luyện chế xong. Bây giờ chỉ là vừa có hình thái. Nhưng vạn hồn châu cũng có thể nhìn ra. Bực này hao phí tài liệu chân quý tháp cao. Linh khí 10 phần. Tiềm lực cực cao. Mà bây giờ... Tháp cao này càng là ở nơi này âm khí nước xoáy trung tâm. Liên tục không ngừng thu nạp âm khí. Hiển nhiên, bực này thu nạp tầng 18 địa ngục căn nguyên âm khí tháp cao. Đã là phát sinh một loại biến đổi ngầm biến hóa. Nếu là luyện chế quỷ đạo pháp bảo, vậy đơn giản là tiềm lực vô hạn. Nhưng là, Lâm Phi đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Vì thành tựu một món pháp bảo. Muốn cho tầng 18 địa ngục được này bị thương nặng. Thấy thế nào cũng không có lợi lắm a. Nhưng mà, bây giờ Lâm Phi lại hiển nhiên là một chút cũng không có cảm thấy không có lợi lắm. Ngược lại theo tháp cao kia, phát ra uy áp càng ngày càng mạnh. Tầng 18 địa ngục khí tức uể oải đi xuống. Trên mặt vẻ hài lòng nồng hơn. Thấy kia tầng 18 địa ngục âm khí. Đã là dần dần có khô kiệt dấu hiệu. Lâm Phi chính là hít sâu một cái. Hai tay kết xuất dấu tay. Nhất thời, cũng chỉ thấy kia tầng 18 địa ngục. Với kia một tòa tháp cao. Đến gần chung một chỗ. Kia tầng 18 địa ngục vốn là không có thật thể. Chỉ là tiên nghiệt biến thành. Với tháp cao kia tiếp xúc trong nháy mắt. Trọng hợp bộ phận, cuối cùng tướng hòa vào nhau. Nhất thời, khắp minh thổ, đều tựa như là đồng loạt rung một cái. Một tiếng ầm vang, truyền khắp trong thiên địa. Chỉ là, hai người này vừa mới tiếp xúc. Sau đó chính là có nhiều chút khó mà dung hợp. Lâm Phi lại tựa hồ như sớm có dự liệu. Vừa tiếp tục thúc đẩy đến hai người này kết hợp. Một bên đó là vận dụng chư thiên phù đồ. Này chư thiên phù đồ vốn là tạo vật thần pháp. Nhưng là bây giờ, nhưng là bị Lâm Phi nghịch chuyển vận dụng. Theo kia vô số phù triện. Thật nhanh tràn vào trong hai cái. Này tầng 18 địa ngục. Với kia bên trong tháp cao kết hợp điểm. Đó là càng ngày càng mơ hồ. Ở nơi này không ngừng thúc đẩy giữa. Hai người này. Cũng là đang dần dần dung hợp vào một chỗ. Người đây là. Ở đêm này tầng 18 địa ngục luyện thành pháp bảo. Sự phát hiện này. Mang cho vạn hồn châu rung động. Thật là không thua gì thấy chính mình thất lạc nhiều năm chủ nhân trở về. Bây giờ, vạn hồn châu coi như là hoàn toàn xem hiểu, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.